Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, đệ 1425 chương Dục Vọng Quy Tắc. Cẩn thận tính tính, hiện giờ Giang Tâm Thành tìm hiểu quy tắc nhiều, đã có 10 loại, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc, kiếm đạo quy tắc. Hậu thổ quy tắc, hậu tích quy tắc, âm sát quy tắc, cắn nuốt quy tắc, thần hồn quy tắc, trong đó bao quát chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc. Còn lại 8 loại quy tắc cũng đều là chư thiên vạn giới đỉnh quy tắc. Thường nhân có thể tìm hiểu một loại đều đã cảm thấy mỹ mãn. Bị dự chi vì thiên chi kiêu tử, chính là Giang Tâm Thành khen ngược. Cư nhiên ước chừng tìm hiểu 10 loại đỉnh trở lên quy tắc. Nếu là lại tìm hiểu dục vọng quy tắc nói, như vậy Giang Tâm Thành tìm hiểu quy tắc nhiều liền đạt tới 11 loại. Tham nhiều mà nhai không lạn, như vậy có thể hay không có tổn hại hắn về sau tiền đồ vận mệnh. Giang Tâm Thành hiện tại còn không dám xác định. Hắn cũng không biết thần ma phía trên còn có khác cảnh giới sao. Nhưng là căn cứ Giang Tâm Thành từ từng cuốn quy tắc điển tịch chung miêu tả phỏng đoán, thần ma phía trên hẳn là còn có một cái càng cường cảnh giới. Cái này cảnh giới so với thần ma đến cảnh cường đại ngàn lần vạn lần. Bước vào không thể miêu tả hoàn cảnh. Căn cứ Giang Tâm Thành phỏng đoán, chỉ cần có thể đem nào đó quy tắc tìm hiểu đến 100% trình độ, hẳn là liền có thể bước vào cái này mặc nhưng danh trạng cảnh giới. Cho nên giống nhau đệ tử bước thần ma, suốt đời theo đuổi chính là đem một loại quy tắc tìm hiểu đến đỉnh viên mãn trình độ. Do đó tiến vào một cái khác càng cao trình tự, chỉ là căn cứ Giang Tâm Thành mấy ngày nay hiểu biết. Hắn còn không có nghe nói về thần ma phía trên cái kia cảnh giới. Càng không có nghe nói nơi nào có thần ma trở lên tu luyện giả. Có lẽ là Giang Tâm Thành vị trí trình tự quá thấp. Lại có lẽ là thần ma phía trên cái kia cảnh giới có cái gì bí ẩn. Hay là chính là Giang Tâm Thành đi vào thần châu đại thế giới thời gian còn quá ngắn, cho nên cũng không có được đến về cái kia cảnh giới tin tức. Nhưng là Giang Tâm Thành đã có 9 thành trở lên nắm chắc có thể xác định thần ma phía trên đích xác có một cái càng cao cảnh giới. Mặc nhưng danh trạng khủng bố đến cực điểm, áp đảo thần ma phía trên, có được thông thiên triệt địa uy năng. Thậm chí rất có khả năng bọn họ chính là thần châu đại thế giới phía sau màn chân chính chúa tể. Cũng là đối kháng U Minh quỷ tộc, chủ lực cùng cây trụ. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, tung hoành với thần ma phía trên. Bởi vì đối cái này cảnh giới cũng không hiểu biết, cho nên Giang Tâm Thành lo lắng tìm hiểu quy tắc quá nhiều sẽ ảnh hưởng về sau càng tiến thêm một bước tu luyện. Hắn ở thần châu đại thế giới đại lâu như vậy, giống như còn không có gặp qua thân kiêm hai loại quy tắc tu luyện giả. Vô luận là ở ảnh mị thôn vẫn là ở thời gian cung, vô luận là ở con bướm thôn vẫn là ở cụ thị thành, Giang Tâm Thành tựa hồ còn không có nghe nói hoặc là gặp được quá tìm hiểu hai loại quy tắc thần ma. Này liền thuyết minh vấn đề. Nhưng là đồng dạng, Giang Tâm Thành cũng không có từ nào bổn điển tịch chung đạt được xác thực tin tức. Đó chính là tìm hiểu nhiều loại quy tắc sẽ ảnh hưởng về sau đột phá. Bất quá rất nhiều điển tịch đều nói tìm hiểu nhiều loại quy tắc sẽ làm tốc độ tu luyện biến chậm, do đó làm cho tu luyện khó khăn bạo tăng, cấp bậc tăng lên thong thả, bước vào càng cao cảnh giới khả năng tính kịt ngã. Chính là này một cái khuyết điểm ở có được thần khí thịnh đường Giang Tâm Thành xem ra, cũng không phải không thể giải quyết vấn đề. Bởi vậy ngay cả Giang Tâm Thành cũng không dám xác định. Nếu là lại tìm hiểu một loại quy tắc nói, có hay không khả năng ảnh hưởng hắn về sau đột phá, tu luyện chi đạo, từng bước bụi gai, rất có khả năng một bước đạp sai, liền sẽ đưa tới chết họa. Cho dù có được thần khí thịnh đường, Giang Tâm Thành cũng không dám xác định chính mình có không trường sinh bất tử thọ cùng trời đất. Chỉ là gần suy xét một lát, Giang Tâm Thành liền quyết định vẫn là muốn tìm hiểu dục vọng quy tắc. Bởi vì hiện tại không tìm hiểu nói không chứng không chờ hắn chạy ra đại địa Ma Uyên, hắn bản thể cùng tam đại phân thân liền xong đời, đến lúc đó tổn thất sẽ lớn hơn nữa, nói không chừng sẽ làm hắn chưa gượng dậy nổi. Nếu nói như vậy, sao không liền thử xem lại tìm hiểu một loại đỉnh quy tắc. Dù sao đã tìm hiểu 10 loại, lại nhiều một loại cũng không sao. Đến lúc đó thật sự ảnh hưởng về sau tiến giai nói, vậy ảnh hưởng hảo. Sự tình đã tới rồi này một bước, Giang Tâm Thành cũng đã sớm tìm hiểu 10 loại quy tắc. Nợ nhiều không lo, con giận nhiều không áp thân. Vậy tiếp tục như vậy đi. Hơn nữa có dục vọng quy tắc phụ trợ, Giang Tâm Thành tất nhiên có thể săn giết rất nhiều đại địa ma nhân. Đến lúc đó liền có thể cắn nuốt tiêu hóa số lượng xa xỉ đại địa ma nhân, khiến cho chính mình hậu thổ quy tắc tiêu phi tiến mạnh. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành nhịn không được cười khổ một tiếng. Nguyên bản tiến vào thần châu đại thế giới về sau, hắn còn tính toán lấy thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc là chủ tu quy tắc, chính là lại không nghĩ rằng sau lại đổi tới đổi lui. Đầu tiên là làm không gian quy tắc đi tới phía trước, hiện tại lại muốn cho vừa mới tiếp xúc dục vọng quy tắc kẻ tới sau cư thượng. Theo sau lại muốn lấy hậu thổ quy tắc vì tìm hiểu đối tượng. Này thật đúng là đổi tốc độ kinh người. Bất quá cũng chỉ có thể nói một câu, thế sự tạo hóa chi huyền bí, làm người khó có thể phỏng đoán. Giang Tâm Thành chính mình cũng không nghĩ nói như vậy, chính là sự tình đều đuổi kịp, hắn lại không thể không như thế. Nói đến cùng vẫn là thực lực không đủ cường, nắm tay không đủ ngạnh. Cười khổ một tiếng, không chung yêu mị phân thân giấu ở dưới nền đất, Giang Tâm Thành bản thể tắc trốn vào thịnh đường không gian chung, làm u minh phân thân bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa dục vọng thành chủ thi thể. Theo u minh phân thân cắn nuốt tiêu hóa, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy chính mình hoảng bừng tỉnh, tiến vào một cái kỳ diệu thế giới. Nơi này có mỹ thực thành sơn, nơi này có giai nhân như mộng, nơi này có quyền thế ngập trời, ngũ sắc mê loạn, làm người đắm chìm trong đó. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành đối dục vọng quy tắc tìm hiểu bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền đem dục vọng quy tắc tìm hiểu nhập môn, hơn nữa nhảy đạt tới vạn phần chi 60, thực mau liền phải đem dục vọng quy tắc cũng tấn chức đến thần ma đến cảnh. Tìm hiểu dục vọng quy tắc thời điểm, chẳng những muốn đắm chìm ở các loại dục vọng bên trong, càng là muốn siêu thoát với dục vọng phía trên, tránh cho hoàn toàn mê say đi vào. Trong đó khó khăn có thể nghĩ, hưởng thụ mỹ thực nhất sung sướng thời điểm thanh tỉnh, vỗ về chơi đùa gia nhân nhất sảng khoái thời điểm đình chỉ, vị cư cửu ngũ quyền khuynh thiên hạ thời điểm biến thành khất cái. Đây là đã đắm chìm ở dục vọng bên trong, đồng thời cũng có thể đủ đúng lúc thức tỉnh. Mặc dù lấy Giang Tâm Thành định lực cùng lòng dạ, cũng hiểu rõ thứ đắm chìm ở các loại dục vọng chung vô pháp tự kềm chế. Nếu không phải thần khí thịnh đường đúng lúc nhắc nhở, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã say. Đến lúc đó chẳng những vô pháp tăng lên dục vọng quy tắc, còn sẽ làm cho dục vọng quy tắc sụt. Nhiều năm khổ tu hủy trong một sớm mani vẫn là câu nói kia. May mắn có thần khí thịnh đường, bằng không Giang Tâm Thành cũng tăng lên không được nhanh như vậy. Một đường đi tới, thần khí thịnh đường giúp Giang Tâm Thành quá nhiều quá nhiều. Một tháng sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem dục vọng quy tắc tìm hiểu tới rồi 1%. Bước vào thần ma đến cảnh, thích ứng dục vọng quy tắc tu luyện phương thức về sau. U Minh Vân thân cắn nuốt tiêu hóa dục vọng quy tắc tốc độ càng mau. Giang Tâm Thành đối dục vọng quy tắc tìm hiểu, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thăng. Mau làm người khó có thể tưởng tượng. 1 cấp, 1.2 cấp, 1.5 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 5 cấp, 10 cấp. Hết chương.